Long Phù, chương 246, tinh quân xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, Vũ Châu Thành hiện tại gió nổi mây vẩn. Rất nhiều cao nhân tiến vào bên trong. Tỷ muội chúng ta đều phát hiện mấy cái ngụy trang thành nhân yêu vương. Còn có tiên đạo huyền môn cao thủ. Tựa hồ sao Vũ Khúc truyền thế muốn xuất hiện tin tức. Đã lúc ẩn lúc hiện truyền ra ngoài. Thanh Bạch hai xà tiến lên bẩm báo. Từ khi ngày đó đẩy lùi cảnh Phồn Tinh sau khi. Lại quá nửa tháng. Cổ Trần Sa ở này trên núi tu luyện. Lại không có ai đến nhòm ngó. Càng không có đến đây tấn công. Mà Thanh Bạch hai xà tu vi cũng từ từ tăng lên. Mỗi ngày hạ sơn tìm hiểu tin tức. Chính mình luyện chế tiểu ẩn náu điên đảo càn khôn thiên yêu pháp thuật. Dù cho là tu vi cao hơn các nàng sâu người cũng khó có thể nhìn ra. Tin tức này truyền bá đến thật nhanh. Cổ Trần Sa còn ở tìm hiểu. Thiên yêu chi thư. Hắn những ngày qua liên tục nhiều lần muốn thôi thúc thần công. Loại bỏ thư bên trong cấm pháp. Muốn đánh ra bên trong không gian. Có thể đều vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng lật xem thiên yêu chi thư ghi chép. Phát hiện sách này rất nhiều chỗ lợi hại. Một khi mở ra bên trong không gian, trong đó có thiên yêu quốc gia, có thể đem thiên hạ yêu tộc đều thu lấy tiến vào bên trong. Cả ngày lẫn đêm cầu khẩn, hấp thu cầu khẩn lực lượng tăng cường nguyên thần. Mỗi hấp thu một tên yêu tộc ở trong đó tu luyện cầu khẩn. Cái kia thư chủ nhân sẽ đa phần ra một lòng, tỉ như Cổ Trần Sa hiện tại là một lòng vạn dùng. Nếu như mở ra thiên yêu chi thư, trở thành sách này chủ nhân, lại thu hút 10 vạn yêu tộc tiến vào bên trong. Vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể một lòng 10 vạn dùng. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến quả thực vô biên vô hạn. Mỗi thêm ra một lòng, liền đại biểu tinh thần của người ta lực mạnh mẽ một phần. Sách này đã sánh ngang với thần quốc, đáng tiếc rất khó vận dụng. Dù cho mở ra, muốn trở thành sách này chủ nhân. Cũng khó càng thêm khó. Cổ Trần Sa tinh tế cân nhắc hồi lâu. Vẫn là không thể ra sức. Hắn cũng muốn đánh ra sách này. Nếu có thể lợi dụng pháp bảo này. Chỉ sợ gặp lại 18 biến cường giả. Hơi hơi bao phủ. Liền có thể thu vào trong đó. Bảo vật này hiện tại uy năng còn xa ở Long Môn bên trên. Bảo vật này muốn nghĩ một biện pháp mở ra mới là. Nói không chắc hồ cô thần trong miếu còn có chút chưa từng vật phát hiện. Luôn cảm giác hồ cô thần cũng chưa chết. Còn ở coi chúng ta là làm quân cờ. Cổ Trần Sa còn ở khổ sở suy nghĩ. Trong chớp mắt, hắn tâm thần hơi động. Cảm giác được vì sao trên trời lực lượng cuồng tả hạ xuống. Sau đó Vũ Châu trong thành bắn nhanh ra một vệt tinh mang. Xông thẳng trời cao. Trên trời sao Vũ Khúc lại ở ban ngày đều hiện ra. Bất quá, cái này cũng là trong chớp mắt tình huống. Sau đó hết thảy dị tượng đều toàn bộ biến mất. Thật giống vừa nãy làm. Chính là một giấc mơ mà thôi. Nhưng Cổ Trần Sa lập tức biết. Sao Vũ Khúc chuyển thế người đã xuất hiện. Các ngươi chờ ở chỗ này. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Ta lập tức đi vào Vũ Châu Thành. Cổ Trần Sa đứng lên đến chớp mắt, thân thể liền bị cương khí bao vây. Vương Long Khải ra trên người bây giờ. Những ngày gần đây, hắn cũng đang không ngừng luyện chế Vương Long Khải. Lúc này áo giáp mặt trên đâu đâu cũng có ngôi sao lưu truyền. Trong đó lúc ẩn lúc hiện xuất hiện yêu thần tinh quân cái bóng. Vương Long Khải bên trong từng cái kinh mạch cùng huyệt vị cũng đã cùng người cực kỳ tương tự. Khổng lồ ngôi sao sức mạnh cùng linh khí ở trong đó vặn vẹo kết hợp. Dựa theo huyền diệu quỹ tích vận chuyển, này khải chỉ kém một ít quý giá vật liệu, là có thể tiến thêm một bước. Đến, thần long khải, đẳng cấp, Cổ Trần Sa sau khi mặc vào, phối hợp tự thân bay hành chi pháp. Người khải hợp nhất, tốc độ hầu như có thể tăng cường rất nhiều. Bạch, cái kia ngôi sao ánh sáng vừa ẩn giấu đi. Người khác cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đến vũ châu trong thành vừa phát sinh ánh sáng mặt đất. Hạ xuống mặt đất, phát hiện lại là quan gia phủ đệ. Đây là vũ châu tổng đốc phủ đệ sau trong hoa viên. Lúc này, hậu hoa viên bên trong, một cái gã sai vặt trang phục thiếu niên ở cùng cái quan gia đại tiểu thư thiếu nữ tư biết. Gã sai vặt kia thiếu niên cùng đại tiểu thư tựa hồ vừa thân thiết quá. Ở phía sau trong hoa viên giả sơn bên trong, không biết chuyện gì xảy ra. Hai người quần áo xốc xếch, cũng đã bị rất nhiều người vây xung quanh. Vũ châu trong thành cao thủ như mây. Vừa nãy cái kia dị tượng tuy rằng chính là trong nháy mắt biến mất, nhưng lại làm sao ẩn giấu được một ít cao thủ tuyệt đỉnh. Ở cốc trần xa đến nơi này thời gian, đã có mấy cái bóng bay xuống. Vũ châu tổng đốc phủ để đề phòng nghiêm ngặt, dù cho là đạo cảnh cường giả đều rất khó mò đi vào. Có thể sao vũ khúc truyền thế sắp xuất hiện tin tức đã truyền khắp tiên đạo bên trong. Có chút đi tới đi lui có thể phi hành tu sĩ. Trong thế tục biệt thự là làm sao đều không ngăn cản nổi. Bất quá nơi này dù sao cũng là vũ châu tổng đốc phủ. Đại vĩnh triều quốc pháp nghiêm ngặt. Dù cho là người trong tiên đạo nếu như giết mệnh quan triều đình, đảo loạn quan phủ, đều là một con đường chết. Thiên phù đại đế năm đó định ra đến quy củ. Rất nhiều tiên ma bên trong mọi người không phục, nhưng toàn bộ giết chết. Hiện tại dù cho là 72 huyền môn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Vì lẽ đó mọi người bao quanh vây nhốt nơi này, ai cũng không có động thủ trước. Hét dài một tiếng, vũ châu tổng đốc cũng hiện thân. Hắn là nơi đây chủ nhân. Trước tiên phát hiện dị tượng, ngay lập tức sẽ thông báo cao thủ, nghiêm mật phong tỏa. Cổ trần xa biết, vũ châu tổng đốc gọi là Tôn Chính Hành, cũng không phải người nhà họ Vũ, mà là thiên phù đại đế năm đó khâm điểm. Ở chỗ này đã làm 15 năm tổng đốc, toàn bộ vũ châu, có thể nói là dân phong cường hãn, rất khó quản lý. Đặc biệt là vũ gia chính là thánh nhân thế gia. Vũ châu hầu như là vũ gia hậu hoa viên. Vũ gia mấy nhân vật nói một câu, so với triều đình đều muốn linh nghiệm. Thiên phù đại đế phái người này đến đây, chính là vì ngăn được vũ gia ở vũ châu thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải bình thường. Vũ châu có mấy chục cái lớn tỉnh, hầu như các tỉnh to nhỏ quan chức bên trong đều có vũ gia người. Mà Tôn Chính Hành những năm này đều bãi bình trong đó quan hệ, đem toàn bộ vũ châu thế cuộc làm vững chãi, không có ra bất kỳ sai lầm nào. Coi như cổ trần xa cũng không khỏi không bội phục người này chỗ lợi hại. Cổ trần xa đi tới vũ châu, liền cố ý muốn vũ châu tổng đốc tư liệu. Cái này cùng Tôn Chính Hành nhà ba nữ tư thông gã sai vặt chính là sao vũ khúc truyền thế. Cổ trần xa bay xuống, ngay lập tức sẽ rõ ràng là chuyện gì. Cái này tuổi trẻ gã sai vặt, dài đến là mi thanh mục tú, môi rất mỏng, vừa nhìn liền biết ăn nói. Mà cái kia tổng đốc tiểu thư nhưng là một phái ngây thơ lãng mạn. Chư vị, vũ châu tổng đốc phủ để không phải là tùy tiện xông loạn địa phương. Triều đình pháp luật nghiêm ngặt, tự tiện xông vào người hành hung chết. Vũ châu tổng đốc hét lớn một tiếng, phát sinh như lôi đình phích lịch tiếng. Cổ trần xa phát hiện người này tu vi lại là đạo cảnh bảy biến. Ở trong tài liệu, vũ châu tổng đốc Tôn Chính Hành tu vi là đạo cảnh ba biến mình đồng ra sắt. Lúc này lại là bảy biến. Vậy thì là người này ẩn giấu rất sâu năng lực. Hiện tại bởi vì sao vũ khúc truyền thế, không thể không đem mình toàn bộ thực lực hiển hiện ra. Cổ trần xa cũng chưa hề đem thân thể mình hiển hiện ra, mà là thôi thúc nhật nguyệt phù bên trong bùa ẩn thân. Hơn nữa vương long khải bản thân ẩn thân sức mạnh, càng có bí pháp làm cho tinh thần đều không tiết lộ. Dù cho là đại đạo kim đan cao thủ đều phát hiện không được tung tích của hắn. Hắn trong bóng tối nhìn chằm chằm cái kia gã sai vặt, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay mang đi. Đồng thời hắn trong bóng tối đánh giá bốn phía người đến, phát hiện có tiên đạo huyền môn bên trong người. cũng có người trên phóng thích khí tức tà ác yêu tộc. Thậm chí còn có man tộc bên trong cao thủ, muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Trong nháy mắt, khí thế lẫn nhau dẫn dắt, lại cũng không dám trước tiên ra tay cướp giật cái kia gã sai vặt. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần vừa động thủ, sẽ gặp phải những người khác một đòn sấm sét. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy Lịch Thiên Sinh cũng ở trong đó. Cái kia nương nhờ vào cổ đạn kiếm cương huyết hà, Thiết Bằng Vương cũng ở trong đó. Tôn Chính Hành, ngươi nói không sai, triều đình tự có quy củ của triều đình. Cái này gã sai vặt hẳn là giao cho triều đình, liền ở dưới con mắt mọi người. Cổ đạn kiếm xuất hiện, hắn vô thanh vô tức, đột nhiên hiện thân, hạ quan gặp thế tử. Tôn Chính Hành chỉ là khẽ gật đầu, hắn thân là tổng đốc, gặp phải vương gia đúng là muốn hành lễ. Nhưng cổ đạn kiếm bất quá là cái thế tử, hắn cũng không có cần thiết khúm núm. Hơn nữa cổ đạn kiếm cũng không có chức vị gì tại người. Chư vị, các ngươi thật là to gan, lại dám tới nơi này quấy rối. Là ai cho lá gan của các ngươi? Cổ đạn kiếm ánh mắt bắn phá bốn phía, nhìn này hậu hoa viên bên trong muôn hình muôn vẻ cao thủ. Ta đếm ba tiếng, các ngươi lập tức rời đi. Nếu không thì khám nhà diệt tộc, tông môn diệt sạch. Ha ha ha ha. Có cái đạo sĩ nở nụ cười. Ngươi là người nào? Ngươi cho rằng ngươi là cổ đạp tiên? Vẫn là quỷ phủ, thiên công cái kia hai lão? Coi như này hai lão, cũng không dám khẩu ra vọng ngôn. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay cái này sao vũ khúc truyền thế người chúng ta vũ trụ huyền môn là muốn định. Vũ trụ huyền môn, ở đây rất nhiều người nghe thấy đạo sĩ kia tự báo thân phận, đều là giật nảy cả mình. Cổ Trần Sa cũng là yên lặng xem biến đổi, không có ra tay. Hắn ngược lại không là sợ ở đây những người này, mà là ra tay tranh cướp. Cương khí ngang dọc, cái kia sao vũ khúc chuyển thế gã sai vặt chỉ sợ sẽ khó có thể chịu đựng. Vạn nhất chết rồi, đến cùng không tốt. Vũ trụ huyền môn hắn cũng biết, chính là năm đó thiên địa huyền môn bên trong ở thời đại viễn cổ. Một người tên là Thường Vũ Trụ đệ tử tranh cướp chức trưởng môn thất bại, xuất lĩnh chính mình vây cánh rời đi thiên địa huyền môn, khai sáng vũ trụ huyền môn. Này tiên đạo phân tranh không biết đại chiến bao lâu, hùng bá tiên đạo thiên địa huyền môn đến cùng cũng không làm gì được vũ trụ huyền môn, chỉ có thể mặc cho tồn tại. Nghe đồn vũ trụ huyền môn hiện tại người khai sáng kia Thường Vũ Trụ đã nhập diệt, thỉnh thoảng vẫn là hiển linh với thế gian, đã cùng thánh nhân không có gì khác biệt. Vũ trụ huyền môn, cổ đạn kiếm nở nụ cười. Cảnh Phồn Tinh, ngươi nói thế nào? Cảnh Phồn Tinh xuất hiện ở cổ đạn kiếm trước, lạnh lùng nhìn cái này nói chuyện đạo nhân. Thường Tự Hồng, ngươi lại nói thêm một câu. Ta lập tức để ngươi hình thần đều diệt. Ngươi có tin hay không? Mau nhanh cút cho ta. Nơi này mọi người đều tránh ra. 10 tức sau khi, ta không hy vọng các ngươi vẫn còn ở nơi này. Bằng không đều chết. Hắn thả ra ngoài chính mình đại đạo kim đan khí tức. Này khí tức một phóng thích, nhất thời ở đây tất cả mọi người đều liên tiếp lui về phía sau. Đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan, được xưng ngàn năm bất tử. Tiên đạo bên trong có thể đến này cảnh cũng không phải là rất nhiều. Có chút lão già cố nhiên có thể áp chế lại Cảnh Phồn Tinh, nhưng bọn họ không dám xuất hiện ở Đại Vĩnh Triều quốc thổ bên trong, sợ bị triều đình nắm lấy. Học cái kia Xích Tiêu Huyền Môn vong kỳ trưởng lão, chuyện này quả là nên cái gì mặt đều mất hết. Vũ trụ huyền môn cái này Thường Tự Hồng nhìn thấy Cảnh Phồn Tinh, sắc mặt kịch biến, lại bị tức thế trên áp chế lại, thật sự không dám nói lời nào. Đều cút cho ta. Cảnh Phồn Tinh vẫy tay một cái, nhất thời cương khí phấp phới. Cảnh Phồn Tinh, ta cũng cho ngươi 10 tức thời gian. Ngươi nếu không lăn, ta cũng làm cho ngươi hình thần đều diệt. Ngươi có tin hay không? Đang lúc này, một cái băng thanh âm lạnh lùng lan truyền vào. Không trung, có người thiếu niên chậm rãi hạ xuống. Cổ Đạn Kiếm nhìn thấy người này sắc mặt đều thay đổi. Pháp vô tiên, thiên sinh thánh nhân, pháp vô tiên, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.